Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng ngu cũng không được. Anh cắn răng nghiến lợi nói. Nếu không đưa anh về nhà, em nhất định sẽ phải chết đó. Đặng Tử Lâm nhún nhún vai. Anh không nhận ý tốt của cô cũng không có cách nào khác. Được rồi, em biết. Chính là như vậy. Mà kệ Hắc Nhược Hoành nói cái gì. Nói anh thích cô. Nói anh chỉ muốn cưới cô. Ở bên tai của Đặng Tử Lâm nghe những lời này chính là tâm sự ngàn phương. Cô căn bản cũng là không tin. Hắc Nhược Hoành muốn trách thì cũng chỉ có thể trách chính mình. Ai bảo năm đó không hiểu chuyện, nghe lời chú út làm gì, kết quả một lần xảy chân, khiến trọn hận cả đời. Mà đúng rồi, em nhớ rõ, anh rất thích phụ nữ gầy ốm nha. Đồng Tử Lâm đến bây giờ còn nhớ rất rõ, giọng nói đầy là chua chát. Đồng Tử Lâm vẫn không tin Hắc Nhược Hoành, anh thích cô sao? Anh thích dáng người cô tương đối đầy đặn, chứ không phải ốm tong ốm teo như mấy người khác. Anh mới không thích người phụ nữ gầy. Hắc Nhược Hoành hung hăng nói. Lời này anh đã nói không dưới 10 lần, nhưng cô lúc nào cũng là không tin. Ừ, bên trái người kia có lẽ anh sẽ thích đó. Đồng Tử Lâm chỉ vào một cô gái ăn mặc hợp mốt. Ở trên mặt Hắc Nhược Hoành phủ ba đường hắc tuyến dài. Cô căn bản là không nghe vào lời của anh. Anh bất đắc dĩ nói. Anh không thích cô gái như là của Tiền. Cái gì chứ? Đồng Tử Lâm lông mày dương cao, không nghe rõ lời nói anh. Hắc Nhược Hoành hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Anh tuyệt không thích những cô gái giống như cô Tiền đó. Đồng Tử Lâm sừng sốt, âm thanh của anh không lớn cũng không nhỏ, nhưng mọi người xung quanh có lẽ đều nghe thấy được. Mà cô gái kia nghe thấy thì sắc mặt tái nhợt đứng lên, hướng tới phòng trang điểm đi đến. Anh không thích thì không thích, anh làm gì phải nói lớn tiếng như vậy chứ? Đồng Tử Lâm đồng cảm với cô gái kia mà không khỏi nổi giận. Hắc Nhược Hoành thật muốn một trường đánh chết mình đi. Người phụ nữ này gây sự với anh rồi đổ lỗi cho anh. Anh lắc đầu, bộ dáng không muốn mở miệng. Bọn họ nhanh chóng gọi đồ ăn. Trong lúc chờ đồ ăn dọn lên, cô gái cổ tiện đi ra hai má đỏ ửng, đến gần bọn anh nói. Việc kia không có gì đâu, anh ấy không phải là cố ý. Đồng Tử Lâm nghĩ rằng cô ấy tới để trách móc Hắc Nhược Hoành. Mặc dù cô đồng cảm với cô ấy, nhưng Đồng Tử Lâm cùng với Hắc Nhược Hoành ngồi cùng bàn, thế nên cô phải giúp tên kiêu ngạo kia xin lỗi người ta một tiếng. Không sao, không có việc gì. Cô gái cổ tiện ôn nhu cười. Đôi mắt trong như nước nhìn Hắc Nhược Hoành nói. Xin hỏi, có phải tên Hắc Nhược Hoành không? Hắc Nhược Hoành có một chút kinh ngạc. Chúng ta quen biết nhau sao? Trong đầu anh rất nhìn tìm kiếm được xem có quen biết người này hay không, nhưng anh hoàn toàn không có ký ức liên quan tới cô gái này. Đồng Tử Lâm yên lặng theo dõi diễn biến. Cô cũng không nói chuyện. Mục tiêu của cô rất là rõ ràng, chính là Hắc Nhược Hoành. Ánh mắt của cô nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật là anh sao? Cô gái của Tiệt hương phấn không thôi. Cô là ai? Hắc Nhược Hoành nhìn thoáng qua Hoàng Tử Nguyệt, trong ánh mắt mang theo vẻ xa lạ. Em là Hoàng Tử Nguyệt đây. Chúng ta học trong nhà trẻ, cùng nhau diễn vở cô bé Lọ Lem đó. Hoàng Tử Nguyệt vui vẻ nói. Đồng Tử Lâm đang chăm chú nhìn ra bên ngoài liền xoay đầu lại. Cô là Hoàng Tử Nguyệt sao? Đây là người đã cướp mai nơi nhân vật chính của cô ư? Ừ, cô là... Ánh mắt của Hoàng Tử Nguyệt chuyển sang nhìn Đồng Tử Lâm dò hỏi. Đồng Tử Lâm. À, là cô sao? Hoàng Tử Nguyệt thuận miệng đáp, gật đầu xã giao với cô một cái, rồi lại quay sang Hắc Nhược Hoành nói. Em thực sự là không nghĩ tới, chúng ta còn có thể gặp lại. Bầu không khí giờ khắc này khiến Đồng Tử Lâm không thở nổi. Cô cảm giác thời gian như quay ngược trở lại, ký ức giống như nhiều cánh hoa nhỏ bay vào trong đầu, khiến cho cô nhớ lại sân khấu kịch năm đó. Dường như có một bàn tay vô hình đang quấn lấy cổ cô, khiến cô khó chịu đến không thở nổi. Một bàn tay duỗi tới ra sức cầm bàn tay nhỏ bé của cô. Lâm Lâm à, em không sao chứ? Cô lắc đầu không muốn nói chuyện. Hắc Nhược Hoành à, chúng ta... Hoàng Tử Nguyệt tự hồ cảm thấy được giữa bọn họ có gì đó với nhau. Rất là xin lỗi, tôi hiện tại bề bộn nhiều việc. Ý tứ hàm xúc muốn đuổi đi rất là rõ ràng. Hắc Nhược Hoành chính là một người ác như vậy. Anh không muốn nói chuyện với người này. Anh đứng qua vòng qua Hoàng Tử Nguyệt, đi tới bên cạnh Đồng Tử Lâm. Lâm Lâm à, nếu như khó chịu thì chúng ta đi về đi. Tư thái của anh giống hệt như người bạn trai tốt, mà Đồng Tử Lâm giống như cô bạn gái cần được yêu thương che chở. Hoàng Tử Nguyệt nhất thời cảm thấy khó chịu. Cô ta nghĩ bọn họ không phải là loại quan hệ này. Không tiện quấy rầy, cô ta vội vã rời khỏi. Hắc Nhược Hoành cũng không để ý đến, một lòng chỉ có Đồng Tử Lâm. Anh Hoành, không được thoải mái sao? Có cần thiết phải đi bệnh viện không? Cô vốn rất là xinh đẹp, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này ảm đạm đi không ít. Em... Cô tự hồ như có một vật gì đó ở trong lòng nhẹ nhàng trôi lơ lửng. Sao chứ? Hàm răng theo bản năng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net